Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy ít hơn con gái sao? Hứa Tình Thâm khóe miệng cười căng hết ra. Em chỉ nói vậy thôi. Kiếp sau ai làm con anh cũng được, chỉ có em là không được. Hoặc vẫn làm người phụ nữ của anh, có điều kiếp sau tốt nhất Tưởng Viện Chu có thể gặp được Hứa Tình Thâm sớm hơn một chút. Nếu hai người là thanh mai trúc mã thì lại càng tốt. Ngày hôn lễ, Hứa Tình Thâm ngồi trong phòng nghỉ của khách sạn. Cô mặc váy cưới vào, chuyên viên trang điểm tô lông mày cho cô vừa tinh xảo lại vừa đẹp. Lâm Lâm và Duệ Duệ cách đó không xa. Tưởng Viện Chu từ ngoài đi vào, chuyên viên trang điểm chào anh Tưởng rồi lui ra. Hứa Tình Thâm hơi ngẩng cằm lên nhìn anh. Đẹp không? Tầm mắt người đàn ông nhìn vào gương, nhìn cô dâu xinh đẹp vừa trang điểm xong. Anh khó nén kích động, đôi tay ôm bả vai Hứa Tình Thâm, bàn tay cứ vuốt ve chỗ đầu vai cô. Quá đẹp. Chỗ này có phải hơi lộ không? Hứa Tình Thâm duỗi tay che trước ngực. Tưởng Viện Chu kéo tay cô xuống. Hôm nay anh cho phép em lộ một lần. Em hơi căng thẳng. Đừng căng thẳng. Tưởng Viện Chu bật cười. Từng ca giải phẫu liên quan đến tính mạng em còn không sợ, em còn sợ một buổi hôn lễ sao? Hứa Tình Thâm cầm bàn tay người đàn ông. Thế này đâu có giống. Tưởng Viện Chu ghé sát vào bên tay cô hôn xuống. Thật ra anh cũng rất hồi hộp, chúng ta cổ vũ cho nhau đi. Chuyên viên trang điểm đi lại cách đó không xa thu dọn đồ, Lâm Lâm với Duệ Duệ cũng lại đây. Bàn tay Tưởng Viện Chu vuốt ve đầu vai Hứa Tình Thâm. Cái váy này đẹp thật, anh thích em mặc cái váy cưới lộ ngực nhất, trăm lần xem cũng không chán. Hứa Tình Thâm ngượng ngùng dùng tay che trước ngực. Anh cứ nói bậy. Chuyên viên trang điểm cầm một túi đồ đi tới, sắc mặt Hứa Tình Thâm ửng hồng. Chuyên viên trang điểm nghe thấy cả nhưng nén cười lui ra. Bàn tay Hứa Tình Thâm vẫn che trước ngực, Tưởng Viện Chu dựa bàn trang điểm như suy tư gì mà nhìn chằm chằm một chỗ. Ba anh tới. Vậy ư? Hứa Tình Thâm ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông. Chuyện tốt mà. Tưởng Viện Chu nhếch miệng. Lỡ gây sự thì sao? Sẽ sao? Hứa Tình Thâm nghe, tuy cảm thấy khả năng cực nhỏ nhưng vẫn không kìm được lo lắng. Tưởng Viện Chu sờ sờ mặt cô nói. Đương nhiên sẽ không, trừ phi ông ấy thật sự muốn cắt đứt sạch sẽ với anh. Hoặc là ông ấy muốn không bao giờ được gặp cháu trai và cháu gái mình nữa. Hứa Tình Thâm nhìn mình trong gương, ngày thường bởi vì nghề bác sĩ, cô chưa bao giờ trang điểm như vậy. Giờ nhìn khuôn mặt này, cô có chút xa lạ. Ba em tới chưa? Anh cho tài xế đi đón ông ấy rồi. Tưởng Viện Chu nâng bàn tay đặt xuống trên vai Hứa Tình Thâm. Ngoài cửa phòng nghỉ, truyền tới một tràng tiếng đập cửa, Tưởng Viện Chu ngẩng đầu lên. Cửa được đẩy ra, Hứa Vượng và tài xế đứng ở ngoài. Tài xế ra dấu bảo Hứa Vượng vào. Hứa Vượng gật đầu với anh ta, không ngừng nói cảm ơn. Sau khi ông đi vào, tài xế đóng cửa lại. Tưởng Viện Chu đứng dậy. Ba. Hứa Vượng là người thật thà, cũng không biết nói hay. Ông chỉ có thể dương khóe miệng cười. Ba không tới muộn chứ? Không ạ, còn sớm. Vậy là tốt rồi. Hứa Tình Thâm nhìn đồng hồ. Ba, không phải con nói ba tới sớm một chút sao? Hứa Vượng nhìn đứa con gái trước mặt, vành mắt không khỏi đỏ lên, lúc nói giọng nói có chút run run. Tình Thâm, con thật sự giống mẹ con, cực kỳ giống. Hứa Tình Thâm nghe vậy, chóp mũi cay lên, Hứa Vượng thấy thế, vội chỉnh lại cảm xúc. Không nói mấy cái này, hôm nay là ngày lành của con. Tình Thâm, con đi theo ba chịu nhiều đau khổ, nhiều năm như vậy, từng bước con đi quá không dễ dàng. Ba tuy ở sau lưng đều thấy, nhưng ba lại không thể giúp được lần nào. Hứa Tình Thâm khẽ nói. Ba, những ngày khó khăn nhất của khó khăn đều qua rồi, chúng ta không cần quay đầu nhìn lại nữa. Hứa Vượng từ trong túi móc ra hộp nữ trang, ông mở hộp ra rồi đưa tới trước mặt Hứa Tình Thâm. Bên trong có một cái lắc bằng vàng, trên mặt vẽ long phượng trình tường. Tay Hứa Vượng ôm cái hộp hơi run. Tình Thâm, ba không có đồ nào khác có thể cho, cũng không biết con có thích như vậy không. Vành mắt Hứa Tình Thâm phiếm đỏ, nhận lấy cái hộp thật cẩn thận. Hoa văn của chiếc lắc vàng rất cũ, nhưng long và phượng lại bao hàm ngụ ý tốt đẹp nhất. Tiền của nhà họ Hứa đều bị Triệu Vương Hoa quản lý. Mặc dù Hứa Vượng kinh doanh tiệm thuốc, nhưng sổ sách Triệu Vương Hoa đều xem qua. Ông từng nói muốn chuẩn bị cho con gái một phần quà, nhưng Triệu Vương Hoa một mực gạt bỏ. Nói nhà họ Tưởng cái gì cũng không thiếu, ai mà coi trọng mấy thứ ông cho. Hứa Vượng không cho nổi trang sức châu báu trân quý, cũng không hiểu cái gì gọi là hàng đặt cao cấp. Ông chỉ biết hoàng kim đại biểu cho tình cảm bền vững hơn vàng. Hứa Tình Thâm cầm trong tay cảm thấy nặng trĩu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net